Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, thấy Bỉ Bỉ Đông. Ở Bỉ Bỉ Đông xem ra, Diệp Hải đã là thế gian trừ nàng ở ngoài đệ nhị cường giả. Ba tắc Tây Thiên Đạo Lưu như vậy cực hạn đấu la đều đánh không lại hắn. Diệp Hải hầu như làm đến cực hạn đấu la cực hạn. Ở hướng về lên, vậy thì là thần quan. Thiên Nhận Tuyết cũng không đạt tới Diệp Hải tầng thứ này. Bỉ Bỉ Đông cần đỉnh tiêm sức chiến đấu. Mà Diệp Hải là đỉnh tiêm sức chiến đấu bên trong đỉnh. Mấy ngày nay Bỉ Bỉ Đông điều binh khiển tướng. Bận bịu đau đầu. Vừa thấy được Diệp Hải. Cần ngươi, câu nói này hầu như là không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên. Diệp Hải nghe vậy ngẩn người một chút. Sau đó nói. Này tính biểu lộ sao? Bỉ Bỉ Đông nhào nặn mi tâm tay hơi dừng lại một chút. Mày liễu nhíu chặt. Nói. Biểu cái gì trắng? Ta cần ngươi làm việc. Diệp Hải lông mày nhíu lại. Nói. Thật ra đem ta từ Hải Thần Đảo gọi trở về. Liền vì làm việc. Võ Hồn Điện nhiều người như vậy. Cái gì việc không đánh được đến. Lời nói mặc dù nói như vậy. Nhưng Diệp Hải vẫn là đi tới. Đi tới Bỉ Bỉ Đông bên người. Lẳng lặng nhìn nàng. Bỉ Bỉ Đông nghiêng người ngẩng đầu lên. Lạnh lùng nhìn Diệp Hải. Diệp Hải đứng. Bỉ Bỉ Đông ngồi. Diệp Hải là từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Bỉ Bỉ Đông ngước đầu nhìn Diệp Hải. Bỉ Bỉ Đông đối với loại này từ cao hướng về thấp xem ánh mắt rất không quen. Vì lẽ đó lạnh lùng nhìn Diệp Hải. Hy vọng cho hắn biết không đúng. Đi nhanh lên. Nhưng Diệp Hải căn bản không để ý ánh mắt của nàng. Bỉ Bỉ Đông cùng Diệp Hải đối diện một lúc. Bỗng nhiên bị tức cười. Hơi phúng nói. Người này ra mặt dày công lực. Nhưng là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Bỉ Bỉ Đông nhớ tới Diệp Hải mới vừa gia nhập võ hồn. Điện thời điểm. Liền thường thường sẽ dùng phương pháp này áp chế khí thế của nàng. Sau đó Bỉ Bỉ Đông xác thực đem Diệp Hải cùng mình bình đẳng đối xử. Diệp Hải cười, từ bên cạnh chuyển một cái ghế, ngồi vào bàn một bên khác. Đối với Bỉ Bỉ Đông nói, người mắng người trình độ, có thể còn kém rất rất xa tu vi của ngươi. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh một tiếng, không nói gì, hiện tại có thể nói đi, đến tột cùng chuyện gì. Ta thấy toàn bộ võ hồn thành. Thật giống cường giả tỷ lệ có chút cao khuếch đại. Diệp Hải nói. Bỉ Bỉ Đông than nhẹ một tiếng. Nói. Ngươi có biết đầu mối không gian? Diệp Hải tâm bên trong hơi động. Hắn nghĩ tới lúc trước cùng Bỉ Bỉ Đông ở La Sát bí cảnh nhìn thấy cái kia vòng xoáy dáng cánh cửa. Ánh sáng. Hắn bất động thanh sắc nói. Đại khái có thể hiểu được. Ngươi nói tiếp. Bỉ Bỉ Đông mở miệng nói. Đầu mối không gian. Là hai nơi không gian chỗ yếu nhất. Đương nhiên, cái này cái gọi là bạc nhược. Cũng là so ra, dù cho là yếu kém nhất đầu mối không gian. Cũng không phải phong hào đấu la trở xuống tu vi có thể đánh vỡ. Người nghĩ không sai, là sát bí cảnh bên trong cái kia vòng xoáy dáng cửa ánh sáng. Chính là một chỗ đầu mối không gian. Có điều là đã bị đánh nát đồng thời cố định hình thành cánh cửa không gian. Mà cửa đối diện, chính là thâm uyên, này cánh cửa không gian làm sao hình thành, đã không cách nào khảo chứng. Nhưng căn cứ ta ở La Sát bí cảnh bên trong phát hiện đôi câu vài lời. Biết đối diện chính là thâm uyên, một chỗ tội ác giết chóc vị trí. Trước La Sát bí cảnh toàn bộ bí cảnh bên trong, có chỉ ít hai đạo thần tính trấn áp cánh cửa không gian. Mặc dù đối với diện có vô số sinh vật mạnh mẽ. Nhưng bị trấn áp gắt gao. Đối diện cái gì cũng không qua được. Nhưng La Sát bí cảnh thần tính. Ân, hiện nay đều tiêu hao mất. Vì lẽ đó, La Sát bí cảnh không trấn áp được. Thâm uyên sinh vật, muốn chạy ra đến. Hiện tại lấy thực lực của ta. Không cách nào tách ra thần tính. Trấn áp cánh cửa không gian. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Diệp Hải. Dự định nhìn hắn phản ứng. Cho tới thiên sứ bí cảnh sự tình. Trước tiên từng bước nói cho hắn. Nghe được Bỉ Bỉ Đông. Diệp Hải rơi vào trầm tư. Loại này miêu tả. Rất giống Diệp Hải ở vạn mét hải vực bên dưới nhìn thấy những kia dị vực sinh vật. Lẽ nào những sinh vật kia cũng là bị hải thần trấn áp lại dị vực sinh vật? Trầm ngâm một chút, Diệp Hải hỏi, người gặp Thâm Uyên sinh vật sao? Thực lực mạnh bao nhiêu? Rất mạnh, Bỉ Bỉ Đông nói. Cơ bản đều có hôn thánh trở lên thực lực. Ta vượt qua 100 cấp ngưỡng cửa. Trở thành thần quan sau khi mới biết, đấu la đại lục lên bất luận cỡ nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Đều không thể dựa vào bản thân sức mạnh tu luyện tới 100 cấp. Hóa ra là toàn bộ đấu la đại lục vị diện mức năng lượng không đủ. Không đủ để sản sinh thần quan cấp sức mạnh. Coi như ta dựa vào thần tính trở thành thần quan. Cũng nhiều nhất ở đấu la đại lục chờ 100 năm. Liền muốn phi thăng thần giới. Đây là đấu la đại lục vị diện quyết định. Nhưng Thâm Uyên vị diện không giống nhau. Thâm Uyên vị diện năng lượng sung túc. Hơn nữa thập phần vặn vẹo. Có thể sản sinh thần quan cấp sinh vật. Diệp Hải trầm giọng hỏi. Có bao nhiêu? Bỉ Bỉ Đông lắc đầu nói. Không biết. Ta chỉ là xa xa cảm thụ một hồi Thâm Uyên vị diện. Nhận ra được Thâm Uyên vị diện mức năng lượng rất cao. Có lẽ còn có sinh vật càng mạnh mẽ. Diệp Hải trầm mặc chốc lát. Nói cách khác. Đấu la đại lục muốn chơi xong. Bỉ Bỉ Đông. Không nói gì nhìn Diệp Hải một lát. Bỉ Bỉ Đông rầu rĩ nói. Khả năng. Còn có mấy phần cơ hội. Nàng đem Diệp Hải tìm đến. Không phải là vì nói cho hắn. Đấu la đại lục muốn chơi xong. Mau mau thoát thân đi đi. Mà là nhường Diệp Hải nghĩ biện pháp giải quyết. Kết quả. Cuối cùng còn phải nàng đến động viên Diệp Hải. Cơ hội ở nơi nào? Diệp Hải hỏi. Bỉ Bỉ Đông nói. Toàn bộ đấu la đại lục phong hào đấu la kỳ thực không hề ít. Có tới hơn 30. 8 hoàn hồn đấu la cũng có hơn 400. 7 hoàn hồn thánh số lượng phỏng chừng hơn 1000. Nếu như có thể chỉnh hợp những cường giả này. Cái kia chính là một luồng rất mạnh thế lực. Ngươi không phải nói. Thâm Uyên còn có vượt qua thần quan sinh vật sao? Diệp Hải cười nói. Bỉ Bỉ Đông trắng Diệp Hải một chút. Xem Diệp Hải một bộ không quan tâm chút nào dáng vẻ. Nàng thật muốn giận hơn mặc kệ. Ngược lại nàng đã là thần quan. Thâm Uyên vị diện sinh vật cũng không ngăn được nàng. Nhưng toàn bộ thiên hạ mới vừa thống nhất. Liền tao ngộ đại nạn. Bỉ Bỉ Đông nếu như buông tay mặc kệ. Vậy trước kia khổ cực mấy chục năm tạo nên đến cục diện. Trong khoảnh khắc liền đem hóa thành hư không. Nàng không cam lòng. Cho nên nàng chỉ có thể nén được tính tình cùng Diệp Hải giải thích. Đầu mối không gian dù cho hình thành cánh cửa không gian. Cũng không thể trực tiếp liền để thần quan sinh vật ra vào. Cánh cửa không gian muốn mở rộng đến mức nhất định. Mới có thể từng bước nhường sinh vật càng mạnh mẽ đi vào. Nhóm đầu tiên xâm lấn sinh vật. Chắc là cao nhất chỉ có cực hạn đấu la trình độ. Hơn nữa số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Diệp Hải cười. Nói. Ngươi xem. Chính ngươi không phải cũng xử lý chu đáo. Ngươi vốn không cần như vậy lo lắng hết lòng. Lấy ngươi khống chế võ hồn điện mấy chục năm cổ tay. Thủ đoạn. Chặn đường một nhóm dị giới sinh vật. Kỳ thực rất đơn giản. Ngươi hiện tại cần làm là nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Cả ngày lo lắng hết lòng, không hẳn so với có một cái tỉnh táo đại não tốt. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông trong lòng ấm áp. Xem Diệp Hải ánh mắt cũng không còn là lạnh lùng, nhu hòa mấy phần. Nàng miệng lúng túng một hồi, âm thanh trầm thấp nói rằng, trừ Thâm Uyên tiết điểm ở ngoài, còn có một cái khác dị vực vị diện tiết điểm. Diệp Hải, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,